Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 17:17, tà ác tiễn đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, kinh gọp bà tô bá, ánh sáng lóe lên, Giang Hàn cùng Daniel xuất hiện trên một mảnh đồng bằng rộng lớn. Chung quanh tràn đầy cỏ xanh, gió mát thổi tạt qua mặt. Hai người vừa đến, đã phá vỡ hoàn cảnh yên ắng. Đột nhiên lộ ra hai cỗ khí tức tà ác, khiến cho đám động vật xung quanh chạy thục mạng. Daniel như chút được gánh nặng, thở hổn hển nói, được cứu rồi, đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài tiến vào bản đồ đồng bằng Thương Phong. Đinh, hệ thống nhắc nhở, xin chú ý, nhà mạo hiểm khu phương đông nhất Giang Hàn Thủy phản bội phe Quang Minh, ngược lại gia nhập phe hắc ám tà ác, khiến cho cao tầng phe Quang Minh tức giận, đánh chết người có thể ban thưởng đạo cụ hiếm, cũng đạt được chức nghiệp ẩn tàng duy nhất. Trong lúc Giang Hàn đang quan sát bốn phía, bên tai liền truyền tới nhắc nhở từ hệ thống, hơn nữa thông báo liên tục ba lượt, có thể tưởng tượng mức độ quan trọng thế nào. Hí khà zzz, Giang Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, đạo cụ hiếm, chức nghiệp ẩn tàng duy nhất, trò chơi này còn rất biết cách ca một trên thích người khác. Phần thưởng quá mê người, bất luận là đạo cụ hiếm, hay là chức nghiệp ẩn tàng duy nhất, đều là điểm hấp dẫn chí mạng đối với người chơi. Hắn không thể ngờ tới. Chính mình chỉ gia nhập phe hắc ám, vậy mà có thể khiến cho trò chơi gây ra oanh động lớn như vậy. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngài đã rời khỏi tân thủ thôn, nên xem là vi phạm khế ước cùng Khải La, đã bị Khải La cùng với tất cả dân bản địa trong tân thủ thôn đuổi giết. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngài trợ giúp vong linh pháp sư Danny đối phó liệt diễm pháp sư Brandy, cho nên xem như nhiệm vụ săn giết ma thần thất bại, liền bị trừng phạt. Danh vọng phe Quang Minh 100.000, đẳng cấp 50, kim tệ trong túi 10.000. Không đợi Giang Hàn kịp tiêu hóa tin tức bùng nổ này, bên tai đã vang lên hai cái thông cáo nhiệm vụ thất bại. 10.000 kim tệ, Giang Hàn cả kinh, vội vàng mở túi đổ ra, phát hiện toàn bộ ngân tệ, đồng tệ biến thành số 0. Khá tốt, chỉ mất mấy đồng bạc lẻ, Giang Hàn nhẹ nhàng thở ra, nếu như kim tệ trở thành số âm, vậy thì đúng là quá dọa người. Sau đó, hắn mở ra bảng thuộc tính nhân vật, phát hiện đẳng cấp đã biến thành cấp 1, trực tiếp bắt đầu lại, về phần danh vọng phe Quang Minh, tức thì biến thành 200.000. Đạo sư, vì cứu ngươi, ta đã hy sinh quá nhiều. Giang Hàn vẫn bình thản, nhắc nhở Daniel hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù thoạt nhìn kết quả có chút thê thảm, nhưng hắn biết rõ khẳng định tình huống trước mắt còn tốt hơn mình dự đoán nhiều lắm. Bởi vì thời gian trừng phạt đã xong. Nhưng mà khâu ban thưởng còn chưa tới. Sắc mặt Daniel trở nên nghiêm túc. Yên tâm, ngươi lựa chọn cứu ta, tự nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi, huống chi ngươi còn là đồ đệ của ta. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản liệt diễm pháp sư, đạt được phần thưởng. 100.000 kinh nghiệm, kỹ năng hiếm tà ác tiễn đạp, cấp S. Lập tức, vô số chùm ánh sáng chớp lên, đối với tân thủ mà nói. Số lượng kinh nghiệm khổng lồ này khiến cho cấp độ tăng như phi mã. Nương theo đẳng cấp tăng lên, Giang Hàn cũng cảm giác lực lượng mãnh liệt trong người như nước thủy triều, không ngừng lớn mạnh, không chỉ khôi phục thực lực như lúc ban đầu, hơn nữa còn tiến xa hơn, nhảy vọt lên cấp 14, khoảng cách cấp 15 cũng chỉ thiếu khoảng 20. Kỹ năng hiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải nghiệm cảm giác tăng cấp xong, Giang Hàn rời ánh mắt về phần thưởng nhiệm vụ. Tà ác tiễn đạp, cấp S, giới thiệu vắn tắt, chỉ có sinh vật nắm giữ sức mạnh tà ác trong cơ thể mới có thể học được phương pháp này. Một khi thi triển, sẽ khiến cho tôn nghiêm cùng thân thể địch nhân nhận lấy x2 sát thương. Bởi vậy, kỹ năng này có danh tiếng cực kỳ vang dội tại Thiên Hằng Đại Lục. Hiệu quả, rót lực lượng vào trong hai chân, sau khi thi triển 2 giây, tốc độ di chuyển. 200, tốc độ công kích, 100, khả năng nhảy cao tăng lên trên diện rộng. Công kích chắc chắn tạo thành bạo kích, cũng hình thành hiệu quả áp chế, nhưng mà công kích sẽ không công thêm thuộc tính từ vũ khí. Thời gian hồi, một phú hạn chế, giới hạn chức nghiệp chiến sĩ phe hắc ám. Nhìn thấy miêu tả kỹ năng, khóe miệng Giang Hàn thoáng co quắp, có chút giờ khóc giờ cười. Tăng mạnh tốc độ di chuyển cùng tốc độ đánh, vẫn là rót lực lượng vào công kích bằng hai chân, cái này không phải nói rõ kỹ năng này dùng để dẫm người sao. Dẫm lên cơ thể đã đủ ác rồi, nếu như không cẩn thận dẫm phải lên mặt. Độc, thật độc, không hổ là tà ác tiễn đạp, quả thực là tà ác đến cực điểm. Tuy rằng hắn còn chưa có thử qua uy lực kỹ năng, nhưng hắn quyết định lúc đối diện với người chơi khác, nếu như hai bên không có thâm cừu đại hận, vẫn nên tránh dùng thì tốt hơn. Cái kỹ năng này vốn đã thất truyền, là ta ngẫu nhiên đoạt được trong huyệt mộ của một vị cường giả. Daniel giải thích nói, đáng tiếc ta là pháp sư, lực lượng thân thể không đủ, không cách nào học tập, cho nên vẫn luôn giữ lại trên người, hiện tại vừa khéo để ngươi chiếm được lợi, tin tưởng dựa vào một chiêu này, ngươi sẽ được lợi rất nhiều tại phe hắc ám. Được lợi rất nhiều, Giang Hàn không hiểu rõ hắn có ý gì. Daniel nhẫn nại giải thích, ta nói, tà ác tiễn đạp, đã thất truyền, cho nên sẽ có rất nhiều cường giả phe hắc ám hy vọng ngươi truyền thụ kỹ năng cho bọn họ. Được rồi, Giang Hàn nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, đạo sư, có còn phần thưởng nào khác hay không? Như thế nào, kiềm chê ít sao? Sắc mặt Daniel liền đen như đít nồi, liền quát, đừng quá tham lam, ngươi cảm thấy một cuộn quyển trục cấm chú dùng một lần đổi lấy kỹ năng thất truyền cấp S còn thua lỗ sao? Không phải bị thiệt, chỉ là ta hy vọng có thể phát triển nhanh chút. Muốn đi đường dài, thì phải trải qua ma luyện, gì sao trang bị chỉ là ngoại vật. Daniel lắc đầu, nói sang chuyện khác, đi thôi, do đồng bằng thương phong không thuộc về phe quang minh, nhưng cũng không phải khu vực quản lý của phe hắc ám, ngươi còn chưa học được ẩn giấu khí tức, mà bí thuật ẩn giấu của ta lại quá thấp, chưa hẳn là che giấu được, có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm. Nói xong, hắn liền lên đường tiến về phương Bắc, thấy vậy, Giang Hàn quyết đoán đuổi theo, gia nhập phe hắc ám, hắn đã mất đi bảo hộ của nữ thần sinh mệnh, không cách nào phục sinh. Có nghĩa là chết một lần sẽ mất tất cả, mạo hiểm rất lớn, khác với những người chơi khác, hắn phải cẩn thận mọi thứ, để tránh lật thuyền trong mương. Đúng rồi, bỗng nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, hỏi thăm Daniel dẫn đường. Đạo sư, ngươi nói thập đại ma thần bảo hộ là có nghĩa gì? Thập đại ma thần bảo hộ, đây là dưới tình huống hắn mất đi năng lực phục sinh, Daniel từng nói cho hắn biết chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, gia nhập phe hắc ám, hắn đã mất đi một số đặc quyền của nhà mạo hiểm, nhưng đồng thời cũng đạt được đền bù ngoài định mức. Trước theo ta tiến vào khu vực đủ an toàn, Daniel thừa nước đục thả câu, cũng nói cho hắn biết. Hiện giờ, ta rất suy yếu, không cách nào giúp ngươi đạt được bảo hộ từ ma thần. Nghe vậy, Giang Hàn không nói thêm gì nữa, yên lặng đi theo. Suốt một giờ, hai người tránh đông núp tây. Tránh đi rất nhiều địa phương mà Daniel cho rằng có nguy hiểm, rốt cục đã rời khỏi đồng bằng thương phong, tiến vào một mảnh sa mạc hoang vu. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài tiến vào bản đồ vùng đất hoang vu. Thương thế của ta đã sắp khỏi hẳn, trước tiên cần nghỉ ngơi 2 ngày. Daniel vịn một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng ở dưới ánh mặt trời, lấy ra mấy bình chứa nước thuốc màu đỏ. Những thuốc này cho ngươi, nơi đây thực lực quái vật không mạnh. Vừa vặn có thể giúp ngươi rèn luyện bản thân, đi đi. Tốt quá, cảm ơn đạo sư. Giang Hàn tiếp nhận dược phẩm, liệu thương dược tề giới thiệu vắn tắt, thuốc chân quý, căn bản là dân chúng bình thường không có tiền mua nổi. Hiệu quả, sau khi phục dụng, mỗi giây hồi phục 500 điểm máu, duy trì trong vòng 10 giây. Thời gian hồi, 30 giây, không hổ danh là dược tề của boss cấp ám kim, có hiệu quả gấp 10 lần so với hồi huyết dược. Của tân thủ thôn, đinh, hệ thống nhắc nhở, có xác nhận nhiệm vụ ma luyện bản thân hay không? Độ khó, C. Chấm, xác nhận, Giang Hàn lựa chọn tiếp nhận, ma luyện bản thân, độ khó, C. Giới thiệu vắn tắt, rèn luyện, mới là phương pháp giúp bản thân lớn mạnh. Yêu cầu nhiệm vụ, đánh chết 500 con ma hóa tích dịch, sau đó báo cáo cho Daniel. Ma hóa tích dịch, thần lằn bị ma hóa, phần thưởng nhiệm vụ, cách chương.